Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, nhiệm vụ hoàn thành. Làm sao có thể, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thiếu niên? Thanh niên áo xám sợ ngây người. Hắn đối với mình công kích cực kỳ thấu hiểu. Liền là bình thường linh thủy trung cấp võ giả, cũng không tiếp nổi công kích của mình. Đối diện thiếu niên chẳng những tiếp nhận, mà lại là tay không. Liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng dám ra ăn cướp. Vương Thần nhổ ra miệng bên trong cỏ cán, đi đến thanh niên áo xám trước mặt 2-3 mét vị trí đứng vững. Bình tĩnh mở miệng nói, ngươi là huyết mạch võ giả. Thanh niên áo xám con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè. Hắc hắc, ăn cướp, đem ngươi trên người túi trữ vật toàn bộ giao ra. Vương Thần cười tâu toét miệng rộng, cũng không trả lời đối phương, mà là mở miệng ăn cướp. Ngươi muốn đánh cướp ta? Thanh niên áo xám nghe vậy có chút tức giận. Thiếu niên này thực lực mặc dù để hắn giật mình, nhưng là hắn cũng không cho rằng mình không phải cái sau đối thủ. Trời ạ, tình huống như thế nào? Vương Thần muốn đánh cướp hắn. Lý Sùng bọn người trong mắt rơi mất một chỗ. Một cái vừa mới đánh cướp bọn hắn thanh niên, lại bị Vương Thần phản ăn cướp. Bọn hắn cảm thấy mình đầu óc đều có chút không đủ dùng. Phải, Vương Thần chăm chú gật đầu. Tiểu tử, ngươi đang nói chê cười sao? Ta thừa nhận ngươi có chút năng lực, nhưng là cái này còn chưa đủ lấy trở thành ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Thanh niên áo xám khinh thường. Ta đếm 3 lần, không giao ra túi trữ vật liền chết. 1, 2, Vương Thần không có cùng thanh niên áo xám nói nhảm, mà là học hắn vừa mới dáng vẻ. Bắt đầu đếm xem, gia hỏa này, liền yêu trêu cợt người. Tống Thiến nhìn xem Vương Thần bóng lưng, đôi mắt đẹp mỉm cười. Chết, thanh niên áo xám giận dữ. Một bước đi vào Vương Thần trước mắt, phách tuyệt vô song một đao, chém thẳng Vương Thần trán. Hung ác một đao, xen lẫn lăng thiên đao ý, uy lực mạnh mẽ đạo cực hạn. Một đao kia quá mạnh, Vương Thần tuyệt đối ngăn không được. Có người mở miệng đánh giá. Keng, một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm vang vọng toàn trường. Tiếp lấy đám người liền thấy rung động một màn. Vương Thần cười tủm tỉm đứng tại chỗ, chỉ dùng 2 cái ngón tay liền kẹp lấy thanh niên áo xám trường đao. Cái sau cường hoành một kích, nửa điểm đều không có thương tổn đến hắn. Lão thiên gia của ta, tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy. Cặp mắt đào hoa nữ tử thấy cảnh này, nhớ tới mình trên đường đi đối Vương Thần châm chọc khiêu khích, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, tay không đón đỡ pháp khí, mà lại đối thủ là cao hơn hắn một cái đại cảnh giới võ giả. Hắn là thế nào làm được? Lý Sùng hoảng sợ không hiểu, sắc mặt hắn trắng bệch. Sớm biết Vương Thần lợi hại như vậy, chính là mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng đối phương đoạt đội trưởng vị trí. Ngươi là ai? Ngươi là Long gia võ giả sao? Thanh niên áo xám rút mấy lần mình pháp khí, đều không có co rúm. Hắn sắp nứt cả tim gan, vừa mới ăn cướp Lý Sùng bọn người lúc phách lối khí diễm. Giờ phút này không còn có nửa điểm. Răng rắc, Vương Thần nhẹ nhàng một vùng, liền chiếm đối phương trường đao, tiếp lấy như thiểm điện điểm ra 2 cước, thanh niên áo xám 2 chân đều đoạn, chật vật ngã trên mặt đất, đau nhe răng nhếch miệng, đương đương đương. Vương Thần tiến lên, dùng sống đao tại thanh niên áo xám trên trán gõ đương đương vang. Ăn cướp, thu hồi trường đao, Vương Thần cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi, thanh niên áo xám trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt quá lợi hại, mình trong tay hắn căn bản cũng không có nửa điểm sức hoàn thủ. Làm sao? Không cho sao? Vương Thần cầm trong tay trường đao, nhẹ nhàng đặt ở thanh niên áo xám yết hầu bộ vị. Lưỡi đao sắc bén, mang theo lạnh thấu xương mang. Ta cho, đừng có giết ta. Thanh niên áo xám sợ hãi, bận bịu cởi xuống mình túi trữ vật, tính cả đánh cướp được túi trữ vật, cùng nhau đều cho Vương Thần. Cút đi. Vương Thần hài lòng thu hồi túi trữ vật, nhìn lướt qua trên đất thanh niên áo xám, hắn cũng không có ra tay giết người. Bởi vì vừa mới đối phương cũng không có giết người. Cho nên vương thần thả hắn một ngựa. Hưu, thanh niên áo xám đằng không mà lên. Chật vật chạy trốn. Mặc dù hai chân đều đoạn mất. Lại tuyệt không ảnh hưởng hắn ngự không tốc độ. Trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Làm sao xử lý? Thanh niên áo xám sau khi đi. Lý Sùng bọn người trợn tròn mắt. Vương thần trực tiếp thu hồi bọn hắn túi chữ vật. Không có chút nào còn cho bọn hắn ý tứ. Từng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Kìm nén đến mặt đỏ bừng. Lại không dám hướng vương thần đòi hỏi chữ vật điểm. Không biết làm thế nào mới tốt. Khanh khách mắt chó coi thường người khác. Nên, Tống Thiến hai nữ truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem đám người. Cái này, Lý Sùng sắc mặt xấu hổ. Sắc mặt giống ăn một cái chết cóc đồng dạng khó coi. Lão đại, tiểu đệ có mắt không trong. Có mắt không biết kim khảm ngọc. Có thể hay không đem túi chữ vật trả lại cho ta. Đúng vậy a, lão đại, người mới là lão đại của chúng ta. Đều tại chúng ta không có nghe Long công tử. Chúng ta biết sai. Lão đại ta thân lão đại. Đám người phản ứng lại. Từng cái chạy đến vương thần trước mặt. Chờ mong nhìn xem hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là nghĩ đòi lại mình túi chữ vật. Hừ. Trương Tâm Du sắc mặt lạnh lẽo. Nói. Các ngươi túi chữ vật đã bị người đánh cướp. Hiện tại vương thần đánh cướp ăn cướp các ngươi người. Túi chữ vật nên thuộc về hắn. Các ngươi còn có mặt mũi muốn. Cái này ta chúng ta. Đám người khóc không ra nước mắt. Không biết nên dùng lời gì để phản bác Trương Tâm Du. Tốt, tiếp tục đi đường đi. Vương thần nhìn mọi người một cái. Tiện tay đem túi chữ vật ném cho bọn hắn. Sau đó đằng không mà lên. Đa tạ lão đại. Đều tại chúng ta có mắt không trong. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đám người nhặt lên mình túi chữ vật. Vội vàng đuổi theo vương thần bước chân. Từng cái đê mi thuận nhãn. Thái độ đối với vương thần. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương thần học trưởng. Vừa mới là Lý Mỗ va chạm ngài. Xin ngài tha thứ tại hạ vô chi. Lý Sùng giáng lâm vương thần một bên. Thái độ chăm chú ôm quyền. Hắn hiện tại đối cái sau thực lực tâm phục khẩu phục. Đi, ta không trách ngươi chính là. Vương thần không thèm để ý phất phất tay. Lão đại thực là lòng dạ rộng lớn. Không chấp nhặt với chúng ta. Chúng ta bội phục. Có người vuốt mông ngựa nói. Vương thần nhịn không được mắt trợn trắng. Đám người này thực lực chẳng ra sao cả. Công phu nịnh hót một cái so một cái mạnh. Đúng vậy a, đúng a. Lão đại là tương lai vô thượng cường giả. Làm sao lại cùng chúng ta những tiểu nhân vật này đồng dạng đâu. Không ít người đi theo phụ họa. Ngậm miệng. Trương Tâm Du khẽ kêu một tiếng. Ngăn lại mấy cái này mông ngựa đại vương mông ngựa. Vâng vâng vâng. Đám người co rụt đầu lại. Vương thần bọn người tiếp tục tìm kiếm cái này một mảnh địa vực giao loại yêu thú. Một khi phát hạ có giao loại yêu thú tung tích. Lập tức đối triển khai săn giết. Một đầu ngũ giai trung cấp liệt địa giao. Bị vương thần một trưởng làm vỡ nát óc. Dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối phó ngũ giai trung cấp yêu thú. Lại cực kỳ đơn giản. Không có bất kỳ cái gì ngũ giai trung cấp yêu thú. Có thể tránh thoát hắn một kích. Thật là lợi hại nha. Dù cho kiến thức qua vương thần thực lực. Lý Sùng mấy người cũng nhịn không được thất kinh. Như loại này cấp bậc yêu thú. Bọn hắn 7-8 người liên thủ. Cũng muốn giày vò rất lâu mới có thể giết chết. Vương thần chỉ là nhẹ nhàng một trường. Liền có thể giết chết. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cặp mắt đào hoa nữ tử tò mò nhìn thiếu niên bóng lưng. Nàng phát hiện, từ đầu đến cuối, cái này thần kỳ thiếu niên cũng không có đụng tới nửa điểm linh khí. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền có thể dễ dàng quét ngang hết thảy địch. Cứ như vậy, vương thần mang theo mọi người tại Ngọa Long lĩnh vùng đất này săn giết yêu thú. Hắn đem đội ngũ chia 3 tổ. Chính hắn đơn độc một tổ, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du hai người một tổ, Lý Sùng cùng những người còn lại toàn bộ cộng lại một tổ. Lý Sùng bọn người xuất hiện nguy hiểm tình huống, gặp được chém giết không được yêu thú, hắn cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn mặc dù chiến lực tuyệt cường, nhưng không có tiêu diệt tất cả giao loại yêu thú, mà là lưu lại một chút cho những người khác. Thời gian 10 ngày quá khứ, vương thần săn giết trên 100 giao loại yêu thú, đều ngũ giai trung cấp yêu thú, ngũ giai cấp thấp yêu thú. Hắn không có săn giết Tống Thiến cùng Trương Tâm Du, còn có Lý Sùng bọn người, cũng riêng phần mình săn giết mấy chục con giao loại yêu thú. Sáng sớm hôm sau, Long Giác cho vương thần đưa tin. Hắn hỏi thăm một chút vương thần bọn người săn giết yêu thú số lượng về sau. Cáo chi vương thần, nhiệm vụ có thể kết thúc. Ngọa Long lĩnh Nam Bộ, vương thần dẫn người chạy tới nơi này thời điểm. Cái khác 3 cái tiểu đội nhân mã, đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Vương huynh, người cũng tới. Long Giác ý cười giạt rào tiến lên đón. Nhìn bộ dạng này lần này hắn đạt được đầy đủ yêu đan tu luyện. Tâm tình hiển nhiên không tệ. Nhiệm vụ kết thúc. Vương thần cười nói. Phải, lần này săn giết yêu thú không ít. Đầy đủ ta tu luyện một hồi. Long Giác nói. Vương thần gật đầu. Hắn cũng minh bạch. Đám người lần này chỗ săn giết yêu thú. Đầy đủ Long Giác tu luyện tới linh thủy 6-7 tầng cảnh giới. Chư vị. Đa tạ, hiện tại có thể đem các ngươi yêu đan cùng yêu thú lấy ra. Chúng ta bây giờ liền có thể giao dịch. Long Giác quay người, đối Lý Sùng bọn người ôm quyền. Không dám, Long công tử khách khí. Lý Sùng bọn người ôm quyền, nhao nhao đưa trước lấy ra mình săn giết yêu thú. Bởi vì những người này là liên thủ săn giết yêu thú. Cho nên mới thời điểm, Lý Sùng dựa theo những người này xuất lực lớn nhỏ. Đem săn giết yêu thú phân cho đám người. Bọn hắn 7 người hùn vốn mới bất quá săn giết mấy chục con yêu thú. Cho nên mỗi người phân đến yêu thú đều là vị trí. Chỉ có Lý Sùng tương đối nhiều một điểm. Có 10 mấy đầu yêu thú. Hì hì. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du cũng đưa ra mình túi chữ vật. 2 người bọn họ săn giết yêu thú không ít. Khoảng chừng 40-50 đầu. Long Giác thu mấy người yêu thú. Lại đem điểm công lao sắp xếp cho bọn hắn. Giao dịch hoàn thành. Vương huynh đến ngươi. Lấy ra đi. Long Giác cùng bọn hắn làm xong giao dịch về sau. Lại đối vương thần duỗi duỗi tay. Hắn hiểu được cái sau thực lực bất phàm. Chỗ săn giết yêu thú. Khẳng định cũng là nhiều nhất. Cho ngươi. Vương thần tiện tay ném cho Long Giác một cái túi đựng đồ. Bên trong đựng. Đều là hắn chỗ săn giết giao loại yêu thú. 110 đầu, vẫn là vương huynh lợi hại nha. Long Giác xem một chút túi chữ vật, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Cái gì? 110 đầu? Làm sao có thể? Những tiểu đội khác người đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái này tu vi thấp nhất linh hải cảnh võ giả. Vậy mà săn giết 100 đầu nhiều mặt yêu thú. Long Giác, người rốt cục giúp ta đem yêu đan thu thập đủ. Đa tạ, Long Giác vừa cùng đám người làm xong giao dịch, liền nghe đến một cái tại ý thanh âm ở chân trời vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.